phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, chương 60 huyết sắc búp bê Tây Dương. Chứ cái này ra, còn có rất nhiều tiểu khả ái ở vì bọn họ hoan hô. Spam mau muốn mệnh, Thẩm Vân từ phụ đề trông được ra một cái tin tức. Đại gia giống như biết hắn là nam nhân sự. Diêm Hình duỗi tay đem màn hình đóng cửa. Bên cạnh còn có cái người chơi nữ cùng NPC tiểu nữ hài đâu. Trước công chúng Thẩm Vân tiếp tục xem đi xuống phòng chừng sẽ cuồng bạo, mỗ chỉ biểu tình ngẩn ngơ. Hơi kém một hơi không để đi lên, liền đồ ăn cũng chưa lo lắng lấy. Xoay người hướng trên lầu chạy, Diêm Hình theo sát sau đó. Hắn đối việc này đồng dạng khiếp sợ, tuy rằng trên mặt không hiển lộ, trong lòng lại phi thường ngưng trọng. Phòng phát sóng trực tiếp chốt mở như thế nào liền cái nhắc nhở đều không có. Không viết chữ đánh dấu sao? Lầu 3, Thẩm Vân vào nhà sau phịch một tiếng đóng cửa lại. Diêm Hình kịp thời dừng bước, bằng không thế nào cũng phải đụng phải, hắn nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, tắt đi phòng phát sóng trực. Tiếp, Thẩm Vân nhìn hắn ngữ khí vội vàng lại bực xấu hổ nói, mấy cái trò chơi xuống dưới. Cư nhiên đều phát sóng trực tiếp cấp thế giới hiện thực người nhìn. Mất mặt ném đến bà ngoại ra, Diêm Hình cũng không vô nghĩa. Lập tức click mở phòng phát sóng trực tiếp, sờ soạn hai hạ mới biết được như thế nào đóng cửa cùng lúc đó vây xem tiểu khả ái nhóm mỗi người. Quỷ khóc sói gào, đem đầu vói vào tồn cảo dương. Không cần a, điện hạ tương đương băng băng tương đương chúng ta muốn khang phát sóng trực tiếp tương đương linh hoạt kỳ ảo. Liền này liền này liền này. Có phải hay không chơi không dậy nổi? Đặt bút phong nguyệt lạc chỉ vân yên. Thành nhân đại hình động tác phiến trung quy đóng cửa sao? Ta còn muốn nhìn bọn họ lại lần nữa đánh mosaic đâu. Lại nói thiên lạnh, ha ha ha ha ha băng băng biết hiện trường phát sóng trực tiếp ngày ngày đêm đêm. Sợ không phải phải bị xấu hổ chết à. Ha ha ha ha ha, khả khả ái ái phỉ nắm. Ha ha ha điện hạ ngươi không có. Ha ha ha ha ngươi muốn hỏa táng chàng ha ha ha ha ha. Mặc kệ phòng phát sóng trực tiếp cỡ nào làm ầm ĩ. Màn hình lại là một mảnh đen nhánh. Thẩm Vân nhìn đến đóng cửa. Kia trương đỏ bừng mặt cũng chưa hoãn lại đây, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thẩm Vân nghiến răng nghiến lợi. Chúng ta chi gian sở hữu sự toàn bộ bị phát sóng trực tiếp. Ta và ngươi những cái đó, hắn nói không được, biểu tình rối rắm muốn mệnh, Diêm Hình đi đến trên bàn buông trong tay đồ ăn chạy nhanh nói. Không có, hiện giờ Internet tinh lọc thực hảo, tuyệt đối không có khả năng bại lộ chúng ta riêng tư sự. Mosaic sẽ tự động che chắn, tốt xấu sinh hoạt ở tinh không giới như vậy nhiều năm. Liền tính rất nhiều Internet lưu hành loại đồ vật không biết. Thường thức còn có thể không hiểu được sao? Phát sóng trực tiếp loại đồ vật này liền gần cầu đều không thể. Mosaic toàn bộ tự động kiểm tra đo lường. Bác chủ chút nào không thể giọt xương, Thẩm Vân nghe được hắn nói thực sự thở phào nhẹ nhõm. Nhưng như cũ phiền muộn thực, nhưng ta giới tính mọi người khẳng định đều đã biết đi. Hắn khi muốn đánh người. Bất luận cái gì một cái không có nữ trang đam mê nam nhân bị vạn chúng chú mục xuyên nữ trang. Đều sẽ tặc Diêm Hình, ngoặc kép, điểm này hắn không lời nào để nói, không quan hệ, Diêm Hình châm trước lời nói an ủi nói. Đại gia sẽ không đối nữ trang yêu thích có bất luận cái gì ý kiến. Vừa rồi ta vội vàng thoáng nhìn phòng phát sóng trực tiếp. Mọi người đều rất thích ngươi, huống chi chính chúng ta hảo hảo là được. Không tất để ý người khác ánh mắt nói khá tốt nghe. Nhưng Thẩm Vân không mua chướng. Hắn nhịn không được ở phòng dạo bước bình ổn trong lòng rồi dám. Không để bụng người khác ánh mắt. Vậy ngươi xuyên a, đợi lát nữa phòng phát sóng trực tiếp mở ra. Ngươi đi mặc vào kia bộ kẹo phòng lấy nữ trang. Hắn một bộ tức muốn hộc máu lại nghiêm túc bộ dáng Diêm Hình. Ngoặc kép, xuyên không thượng. Nhỏ, phi thường thành thật Thẩm Vân đi đến mép giường. Thuận tay từ trên giường cầm lấy một cái gối đầu hung hăng hướng Diêm Hình ném tới. Đều tại ngươi, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ khai cái gì phòng phát sóng trực tiếp? Hiện tại Hào, ta sở hữu hình tượng hủy không còn một mảnh, hắn nghĩ đến chính mình phía trước thừa dịp chung. Quanh khi không có ai các loại đối diêm hình phát, tao, khi đó đối phương còn không có thích chính mình, mặt nóng dán mông lạnh không nói, còn các loại bị ghét bỏ, làm nũng gì đó càng là thái độ bình thường. Cái này làm cho người như thế nào sống? Thẩm Bân sau khi nói xong ngồi vào mép giường đưa lưng về phía diêm hình. Không bao giờ tưởng để ý đến hắn bộ dáng, người sau trong lòng suy nghĩ muốn như thế nào an ủi mỗ. Chỉ so tốt hơn, liền đi qua đi nhẹ giọng nói. Bảo bối nhi, ta bảo đảm về sau sẽ đem trò chơi này thu mua trở thành ta cá nhân. Mỗi ngày tới bồi ngươi, ngoại giới những người đó không cần phải xen vào. Bọn họ về sau tuyệt đối nhìn không tới ngươi. Minh bạch sao? Cho nên đừng để ý, đối phương thanh âm ở cố tình ngụy trang hạ có vẻ thập phần êm tai ôn nhu. Nói ngồi ở Thẩm Bân bên người hướng hắn tới gần, Thẩm Bân. Ngoặc kép, nam nhân nói chợt vừa nghe rất có đạo lý. Tiền đề là hắn thật vĩnh viễn không rời đi trò chơi. Nhưng hắn có cơ hội có thể ngưng tụ thành thật thể a, có thể đi thế giới hiện thực, cùng cái gì điện hạ linh tinh đáp thượng quan hệ thông báo thiên hạ. Bỗng nhiên từ NPC biến thành chân nhân, không được oanh động toàn thế giới, không chừng còn sẽ bị kéo đi giải phẫu nghiên cứu đâu. Này anh nguyện ý, Thẩm Bân duỗi tay hung hăng đẩy diêm hình một phen, tuy rằng có chút đẩy bất động, lại đại biểu cho hắn trong lòng khó chịu. Ngươi còn chưa nói điện hạ là chuyện như thế nào, gạt ta, hố ta, Thẩm Bân càng nghĩ càng nhịn không được tay ngứa ngáy. Nếu là có thể ngoan tấu này nam nhân một đốn thì tốt rồi, diêm hình trầm mặc một cái chớp mắt. Có thể là bởi vì diêm thương, hắn nói. Ta cho tới nay tiến vào trò chơi dùng đều không phải chính mình chân thật mặt. Đại khái gương mặt này cùng nguyên bản ta chỉ có 3 phần tương tự. Diêm thương không giống nhau. Hắn dùng chân thật, trước thế giới ta cùng hắn cùng nhau. Nhận ra tới thực bình thường, cũng là trước thế giới. Thẩm Bân nữ trang chọc phá, khi đó phòng phát sóng trực tiếp spam quá nhiều, cụ thể diêm hình bị ai nhìn thấu đã không thể nào kiểm chứng. Xác thật rất có khả năng nhận ra tới diêm thương người lại đi tra vương thất điện hạ. Chỉ ra diêm hình thân phận rốt cuộc hắn tiến trò chơi đổi mặt lại không đổi tên. Vĩnh viễn không cần xem thường các võng hữu bài áo choàng thực lực. Một chút ít dấu vết để lại đều có thể xốc lên gốc khác, không hỏi ngươi như thế nào phát hiện, Thẩm Bân chất vấn nói, điện hạ thân phận là mấy cái ý tứ. Diêm hình phía trước vẫn luôn là lạnh nhạt biểu tình, cùng Thẩm Bân ở bên nhau đảo bị nhuộm đậm ôn nhu rất nhiều. Nhưng chưa bao giờ giống như bây giờ, nôn nóng, là có như vậy một chút, tưởng giải thích ta không phải cố ý muốn gạt ngươi. Bởi vì thân phận đặc thù, cho nên ta mới có thể bảo đảm nhất định đem trò chơi thu mua. Hơn nữa ta ở hiện thực thân phận với trò chơi thế giới mà nói cũng không tính cái gì. Không có đặc thù quyền lợi không phải sao? Cho nên mới vẫn luôn chưa nói, diêm hình nói, kỳ thật đối phương thân phận xác thật không phải. Trọng điểm vẫn như cũ là Thẩm Bân làm nữ trang đại lão phát sóng trực tiếp như vậy nhiều ngày lộ. Mặt chuyện này, về diêm hình giải thích mỗi chỉ tiếp nhận rồi, nhưng vẫn là vô pháp tiêu tan, này làm sao bây giờ? Không cẩn thận trở thành danh nhân, đi thế giới hiện thực sau không chừng bao lớn phiền toái, hơn nữa diêm hình thân phận cao nói có lợi. Có tệ, nếu đối phương bất biến tâm, vẫn luôn cùng chính mình ở bên nhau đó là lợi. Lấy điện hạ thân phận hẳn là có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, nhưng hắn thay lòng đổi dạ đâu. Chỉ sợ chính mình đem thừa nhận một hồi tai nạn, ở chung cũng có hảo một đoạn thời gian. Thẩm Bân tin được diêm hình nhân phẩm, liền tính bọn họ thật chia tay. Đối phương khẳng định sẽ không đuổi tận giết tuyệt, nhưng dựa theo đối phương lạnh nhạt tính tình, phỏng chừng sẽ không quản chính mình chết sống. Nói đến cùng Thẩm Bân như cũ không có 10 phần cảm giác an toàn. Rốt cuộc làm NPC, hắn vô luận như thế nào cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm diêm hình ấy, này tương đương với lấy mệnh tới đánh cuộc, hắn không như vậy đại quyết đoán. Hoặc là nói hắn đối Diêm Hình ái không đạt tới cái loại này đánh bạc tánh mạng trình độ. Diêm Hình xem hắn cúi đầu không nói lời nào, cũng không biết đối phương suy nghĩ cái gì, duỗi tay đem Thẩm Vân ôm vào trong lòng. Không có quan hệ, có ta ở đây, ta không chỉ có sẽ thu mua trò chơi, còn sẽ làm người đem nơi này cải tạo thành bảo bối nhi muốn nhất thế giới. Hảo sao, Thẩm Vân, ngoặc kép, nói thật, nếu hắn chỉ có thể làm một cái NPC bị vĩnh viễn vây ở trong trò chơi, hoặc là sẽ điên, hoặc là tiếp thu Diêm Hình lời nói đó là tốt nhất kết cục, không thể được chính là không được. Hắn nha một cắn, ta có chuyện không cùng ngươi nói, Thẩm Vân châm trước mở miệng. Kỳ thật ta là có cơ hội đi thế giới hiện thực từ biết phát sóng trực tiếp đến bây giờ đều thực. Bình tĩnh mèo đen, ngoặc kép, nó bỗng nhiên muốn cắn người, nghĩ nghĩ nhà mình ký chủ giống như chưa bao giờ trước mặt ngoại. Nhân tiết lộ quá nữ trang nhiệm vụ chuyện này, bao gồm Diêm Hình, cho nên phía trước phát sóng trực tiếp không ảnh hưởng làm nhiệm vụ có thể không so đo. Nhưng Thẩm Vân hiện tại nói là mấy cái ý tứ, tưởng ngả bài, kia chính là chân nhân. Nói không chừng Diêm Hình trở tay một cái phản bội bán Thẩm Vân làm sao bây giờ. Chẳng sợ có một phần vạn tỷ lệ cũng không thể đánh cuộc a, nhưng mèo đen do dự nửa ngày lại không. Dám làm cái gì, nó có thể phát giác Diêm Hình tinh thần lực quá cường. Chính mình có bất luận cái gì hành động nói không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại. Thậm chí bại lộ, Diêm Hình nghe được hắn nói sau một đốn. Đi thế giới hiện thực. Thẩm Vân gật gật đầu, ta cùng khác NPC không giống nhau ngươi có thể cảm giác được đi. Kỳ thật từ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, ta liền không chịu trò chơi thế giới khống chế, liền cùng các ngươi người chơi giống nhau tự do. Duy nhất bất đồng chính là các ngươi có nhiệm vụ, mà ta không có. Cuối cùng bốn chữ là nói dối, Diêm Hình nhìn Thẩm Vân. Cho nên ngươi có thể cùng ta đi hướng thế giới hiện thực. Trở thành chân chính người. Hắn nói lời này khi liền tính vẫn như cũ mặt vô biểu tình. Nhưng ánh mắt lại dần dần sáng lên, nếu lời này thật sự có thể chân chính cùng Thẩm Vân kết hôn ở bên nhau. Hắn quả thực nằm mơ đều sẽ cười tỉnh, có lẽ Diêm Hình nhân tính tình nguyên nhân ngày thường sẽ không biểu đạt tình yêu, nhưng làm một cái chưa bao giờ luyến ái quá độc thân cẩu. Một lần liền đã trả giá toàn bộ thiệt tình, Thẩm Vân do dự gật gật đầu. Đúng vậy, các ngươi người chơi không phải quá trò chơi có thể tăng lên tinh thần lực sao? Ta cũng là, chỉ cần an toàn tồn tại quá trò chơi thế giới được đến năng lượng. Do đó đắp nạn xuất thân thể, đi hướng hiện thực trở thành chân chính nhân loại, Diêm Hình nghe thế câu nói hung hăng đem người ôm vào trong ngực. Thật tốt quá, hắn từ đáy lòng phát ra than thở. Thẩm Vân ghé vào hắn ngực, hơi hơi hé miệng nhẹ giọng nói, ngoặc kép, ta bất quá là cái NPC à, ta nói những lời này ngươi thật sự tin sao? Vốn dĩ mỗ chỉ tính toán quan sát một chút đối phương biểu tình. Nếu có chút không đúng, hắn lập tức pha trò tự diễu nói trở thành chân nhân đều là chính mình ảo tưởng. Không có khả năng thực hiện, bảo bối nhi nói cái gì ta đều tin. Vô luận ở trong trò chơi vẫn là thế giới hiện thực. Chúng ta đều sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, Diêm Hình nói, đại khái ít khi nói cười người ta nói lời nói. Tổng có vẻ dị thường nghiêm túc, làm Thẩm Vân trinh lăng hồi lâu. Trong lòng ngăn không được ấm lên, không đúng a? Nếu ngươi là điện hạ, cùng ta ở bên nhau không ai phản đối. Thẩm Vân hỏi. Hắn xuyên nữ trang sự đã bại lộ, giới tính vẫn là nam, này đến rất cao có thể nhân tâm mới chịu nổi. Hết chương.